Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 359, Zetsu cứu viện. Nhìn xem tại trong liệt hỏa không bị thương chút nào Obito. Aozora khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Obito, ngươi lại bị ta bắt lấy, mà còn lại muốn chết tại trên tay của ta. Obito lạnh lùng nhìn xem Aozora, tiếp tục ra vẻ cao thâm nói. Người tất cả công kích đều là tốn công vô ích, liền tính liệt diễm đốt thủng tâm trái đất, cũng đối đến ta không tạo được tổn thương chút nào. Aozora khóe miệng bốc lên, nói, tiếp tục giả bộ a. Người mang Gekio, vạn hoa đồng, năng lực tại cùng ta lần thứ nhất lúc giao thủ liền đã bại lộ. Obito nghe vậy mắt trái con ngươi lỗ thít chặt, Aozora phân tích nói, người mang Gekio, vạn hoa đồng, hẳn là có hai cái năng lực. Một là hấp thụ tất cả vật thể bao quát tự thân tiến vào dị không gian. Thứ hai là để thân thể của mình ở vào dị không gian tránh né tổn thương. Obito nghe vậy trầm mặc. Aozora nói không có chút nào sai lầm. Aozora tiếp tục nói, hai cái này năng lực xác thực lợi hại. Tại đệ tứ sau khi qua đời, nắm giữ duy nhất thời không ở giữa nhẫn thuật ngươi liền xem như nắm giữ Rinnegan Pain cũng không có nắm chắc giải quyết ngươi. Đáng tiếc là, chấm ngoặc kép, Aozora dừng một chút, nói, ngươi quá ỷ lại con mắt này, mà lại hai cái này kỹ năng đều có thiếu hụt. Cái trước, ngươi tại hấp thu tự thân tiến vào dị không gian lúc tất nhiên ở vào thực thể, mà còn tốc độ cũng không tính nhanh, có sơ hở có thể tìm. Cái sau, liền tính tiêu hao ít hơn nữa. Đây cũng là mang Gekio, vạn hoa đồng, đồng thuật, xuyên thấu vật chất thời gian duy trì liên tục không thể quá lâu. Không phải sao? Obito trong mắt xuất hiện kinh hãi. Ngữ khí cũng lại không trầm ổn. Ngươi làm sao có thể nhìn ra ta mang Gekio, vạn hoa đồng, năng lực, liền vẻn vẹn thông qua một trận đơn giản chiến đấu. Lúc trước vì tin phục Aozora, hắn bất đắc dĩ sử dụng Kamui, năng lực tốt lấy được chèn ép tính thắng lợi. Nhưng mà, vẻn vẹn một lần chiến đấu làm sao có thể liền để Aozora phá giải Kamui. Aozora tự nhiên là không phải thông qua chiến đấu giải. Hắn là thông qua kiếp trước ký ức nhìn ra. Aozora không có trả lời hắn, ngược lại nhìn trái phải mà nói hắn. Ngươi biết không, ta chưa hề cảm thấy ngươi là Uchiha Madara. Obito nhíu mày hỏi, vì cái gì? Aozora cười khẽ một tiếng. Bởi vì ngươi quá yếu. Cứ việc ngươi đóng vai cực kỳ ngạo mạn, rất cường thế, nhưng ngươi thật quá yếu. Ngươi, Obito tức giận nói. Aozora trên mặt như cũ là như mộc gió mát nụ cười. Ngươi biết không, lần thứ nhất lúc giao thủ, bị ngươi kéo vào Kamui không gian không phải ta, mà là ta ảnh phân thân. Liền 6 năm trước ta ngươi đều không có chiến thắng. Ngươi dựa vào cái gì để ta kính sợ? Chỉ là ta muốn điều tra một cái là ai tại giả thần giả quỷ. Cho nên mới cùng ngươi lá mặt lá trái mà thôi. Obito đột nhiên hỏi. Ngươi vì cái gì nói với ta những này? Ngươi cảm thấy ngươi đã thắng? Aozora lắc đầu. Nói. Đương nhiên không có. Dù sao ta không biết trên người ngươi giấu bao nhiêu viên Sharingan. Không nói những cái khác. Mắt trái của ngươi còn có thể thi triển một lần Izanagi. Chỉ bất quá Izanagi cũng không thể khôi phục chakra cùng nhãn lực. Cho nên ta cũng vui vẻ tại để ngươi kéo xuống thời gian. Nhìn xem Aozora tính trước kỹ càng thần. Xác, Obito trong lòng dâng lên từng cơn ớn lạnh. Aozora không những cường đại, mà còn cẩn thận. Càng đáng sợ chính là hắn cảm giác Aozora đã xem thấu hắn. Trên người hắn ngoại trừ mắt phải của mình bên ngoài, vì đề phòng ngoài ý muốn, mắt trái của hắn di thực một cái Sharingan cấp 3. Một lần Izanagi phối hợp Kamui đủ để cho hắn tại bất luận cái gì hiểm địa đều như dẫm trên đất. Bằng, nhưng mà bây giờ, tại chính mình kinh doanh qua thủy quốc, hắn lại lâm vào nguy cơ sinh tử. Tại màu vàng ngọn lửa trong biển, chỉ cần hắn tạm dừng Kamui phóng ra, bất quá một cái chớp mắt toàn thân đều sẽ bị liệt diễm thiêu hủy. căn bản không kịp dùng, Kamui đem chính mình hút vào dị không gian. Liền tính hắn dùng mắt phải của mình thi triển Izanagi cũng vô dụng. Bởi vì phục sinh địa điểm đã bị biển lửa bao trùm. Hắn bây giờ, ngoại trừ chờ chi viện, không còn gì khác biện pháp. Lộn xộn bừa bộn bên rừng rậm sừng, một khoảng ngã lệch tại trên mặt đất đại thụ bên trong. Shirozetsu líu díu, nóng, nóng, nóng, nóng đến chết rồi. Obito phải chết. Cái này Uchiha Aozora là chuyện gì xảy ra? Hắn viêm độn vì cái gì lợi hại như vậy? Cái kia viêm long tựa như là sống. Obito căn bản chạy không thoát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy Shirozetsu lải nhải. Đen tước âm trầm quát, ngậm miệng, ngàn năm, đều ngàn năm. Đây là cách cứu ra mẫu thân gần nhất một lần. Rinnegan đã xuất hiện. Bây giờ chỉ cần tập hợp đủ cửu vĩ triệu hoán thần thụ. Phóng ra Mugen Tsukuyomi liền có thể cứu ra mẫu thân. Nhưng mà, kế hoạch lại không đuổi kịp biến hóa. Một lần nho nhỏ loại bỏ không ổn định nhân tố vậy mà liền muốn chôn vùi hắn vô cùng tốt dùng công. Cụ người, nếu như Obito chết rồi, hắn cũng không dám cam đoan bên cái tên điên này sẽ nghe hắn lời nói tập hợp đủ vĩ thú phía sau. Thi triển Mugen Tsukuyomi, không thể để cho Obito chết đi. Nếu không, Nguyệt Chi Nhãn, kế hoạch liền không có người chấp hành. Vô luận là Obito, vẫn là Uchiha Madara, tại hắn ngàn năm qua hắn loay hoay qua khôi lỗi bên trong đều là ít có nhân kiệt. Dạng này khôi lỗi chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu như Obito chết đi, có lẽ lại muốn chờ ngàn năm mới có thể có cơ hội như vậy. Nghĩ đến cái này, hắn âm thanh lạnh lùng nói, nhất định phải xuất thủ, cho Obito tranh thủ thoát ly cơ hội. Shirozetsu nghe vậy, nửa tấm mặt trắng bên trên lập tức lộ ra kích động chi ý. Kagero Ninpo, phù du chi thuật, theo một tiếng như có như không quát khẽ, Zetsu đem thân thể của hắn cùng đại địa cỏ cây hòa thành một thể. Cao tốc hơ lửa biển di động mà đi, mà theo Zetsu tới gần. Aozora đột nhiên có cảm giác nhìn về phía nên phương hướng. Zetsu quả nhiên cũng cùng đi theo. Aozora khẽ dậm chân đại địa, nháy mắt vô số gai đất tại dưới đất tạo ra. Nhưng mà đây đối với đại địa hòa làm một thể tuyệt không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Quả thật là thổ nguyên tố hóa, thật sự là khó dây dưa. Phát giác thổ độn đối tuyệt không hiệu quả, Aozora nháy mắt thay đổi sách lược. Cánh tay phải ngưng tụ lôi độn chakra, giống như giống cây lao bắn nhanh về phía nên phương hướng đại địa. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Trong khoảnh khắc, từng đạo sấm sét nổ tung cái hướng kia đại địa, tại trên mặt đất lưu lại vô số hoặc sâu hoặc cạn cái hố. Không ngừng mà né tránh đánh tới lôi điện thương. Shirozetsu sắc mặt hết sức khó coi. Hắn làm sao có thể cảm giác được chúng ta tồn tại? Còn có, cái này phía dưới mặt đất mấy mét làm sao như thế cứng rắn. Họa địa vi lao kết giới đã hình thành rất lâu. Dưới mặt đất 3 mét phía dưới đã cứng như kim thạch. Liền xem như Zetsu cũng khó có thể nhanh chóng chui vào. Chỉ có thể tại mặt đất nông tầng bị Aozora sấm sét oanh tạc. Lần thứ hai né tránh qua một cái sấm sét, đang cảm giác Aozora lôi độn uy lực yếu đi. Tạm tần suất công kích biến thấp, chỉ thấy từng đoàn hỏa cầu lại đập tới. Bình thường hỏa độn không có lôi độn đối với đại địa lực phá hoại mạnh. Nhưng Aozora hỏa độn cũng không phải là phổ thông hỏa độn. Hừng hực hỏa cầu ép đến Zetsu không đến gần được vây quanh Obito hỏa diễm biển. Đếm thầm Obito hư ảo thời gian, Zetsu đen biết không thể lại tiếp tục chờ đợi. Sử dụng Mokujin no Jutsu, mộc nhân chi thuật. Nghe lấy Zetsu đen phân phó, Shirozetsu vô ý thức thi triển Mokujin no Jutsu, mộc nhân chi thuật, ngoặc kép, nhưng hắn kết xong ấn hắn liền nhớ lại chính mình hoàn toàn không đủ để thi triển cường đại như thế. Mộc độn, nhưng mà còn chưa chờ hắn đặt câu hỏi, hắn liền cảm giác trong cơ thể rót vào một cỗ kỳ dị chakra. Nháy mắt, hắn cảm giác chính mình trong cơ thể mình sinh ra rất nhiều mộc độn chakra. Mà còn tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời